Chuyện 77 Cầu Linh Dược. Lời dẫn: nếu như chúng ta muốn trèo lên cây bắt cá thì mãi mãi không bắt được cá, hoặc nuôi gà trống mà mong đẻ trứng thì nó có đẻ được không? Người không có công đức, không làm việc thiện mà suốt ngày lại lục cầu thần, cầu sinh lên cõi trời thì không bao giờ đạt được mong ước. Bởi vì họ không có nhân thiện thì làm sao có quả thiện? Kinh Nhân Quả ghi: nhân như vậy thì được quả như vậy, tự mình gây nhân thì tự chuốc quả. Mình không có gì mà cố sức cầu cũng không được. Ngày xưa có một gã nông dân, không biết hắn nghe tin đồn nhảm từ đâu, nói sữa lừa có thể trị bá bệnh, lại còn làm cho thân thể mạnh khỏe, có bệnh trị bệnh, không bệnh bồi dưỡng thân. Cũng có người nói hùa theo: sữa lừa chẳng những bồi dưỡng sức khỏe mà còn trị những bệnh nan y như ung thư, tai biến mạch máu, bệnh xơ gan, vân vân đều chữa khỏi. Trẻ con mắc bệnh đậu mùa, muốn đề phòng bệnh này thì uống sữa lừa có thể ngăn ngừa được trăm chứng bệnh. Mỗi người thêm một câu miêu tả giống như thuốc tiên trên trời, uống một viên có thể trẻ mãi không già. Có người thêu dệt thêm nói: sữa lừa giống như linh đan diệu dược, người bị tai điếc uống vào liền nghe được, người bị mù liền sáng, người điên được tỉnh, người chết sống lại, vân vân. Họ nói đủ điều tốt đẹp suốt cả ngày, giống như thuốc tiên trên trời linh nghiệm cũng không bằng sữa lừa. Có người nghe như vậy muốn có liền nên nói: chúng ta phải làm thế nào có được sữa lừa? Ngay lúc đó có người dắt một con lừa đực đi ngang qua. Mọi người nhìn thấy con lừa liền chạy đến bao vây nó. Có người dắt tay con lừa để lấy sữa, có người dắt đuôi nó, có người dắt khắp thân nhưng chẳng ai được sữa. Trong đó có một người dắt bộ phận sinh dục của nó chảy ra được một chút nước tiểu. Hắn hớn hở vui mừng hét to: dắt được rồi, dắt được rồi, đây chính là sữa lừa thật sự. Mọi người cho là sữa lừa nên tranh nhau dắt. Cuối cùng được một ly rất nhỏ, nhưng bán ra được mấy trăm lượng vàng mà cung vẫn không đủ cầu. Khi mọi người uống nước tiểu lừa thì như thế nào? Chẳng có người nào đạt được hiệu quả, nhưng không dám nói. Người tác dụng tâm lý nên có chút linh nghiệm, liền loan truyền thêu dệt thêm: sữa lừa thật là linh, tôi mắc bệnh nan y kia, uống sữa lừa vào khỏi liền. Ai nấy đều hùa theo, một đồng mười, mười đồng trăm. Tục ngữ có câu: một thằng mù dắt một đám người mù, một con chó sủa bóng, trăm con chó sủa theo, một người truyền hư, trăm người truyền thực. Lời có ích không ra khỏi cửa, lời nói bậy truyền đi nghìn dặm, càng đồn càng đi xa. Bài học đạo lý: các vị đại đức, mọi người đều thích nghe lời nói ngọt ngào, thích nghe điều không thật, thích nghe những chuyện kỳ dị, lôi cuốn. Chúng ta nói sự thật, nói chân lý, họ không thích nghe, vì không có hấp dẫn, hứng thú, nên họ không tin. Chúng ta kể chuyện hoang đường, ma quái, như chuyện 1001 đêm, kể về huyền thoại, không có thật thì họ đều thích nghe. Thật là kỳ lạ, con người là tối linh trong muôn vật. Tính linh ở đâu? Đang lừa dối người, đang tính kế tranh giành, hay đang mưu tính hại nhau, hay đang tìm cách hại người? Nếu như nhìn theo phương diện tín ngưỡng tôn giáo thì không có linh. Có người tùy tiện sắp đặt thần, có lẽ cũng có. Chạm khắc tượng thần cũng có người lễ bái, cũng có linh nghiệm. Vì sao? Vì rất nhiều thần linh ở khắp trong vũ trụ, có vị nương ở cây cỏ, có vị nương ở tảng đá, vân vân, đều có linh hiển. Huống gì thần có nơi chốn, có miếu, có nhà thờ tự mà không có linh hiển đáng tin hay sao? Chúng ta tín ngưỡng như thế thì tương lai thần có giúp được gì không? Giống như chúng ta làm nghề buôn bán lâu ngày thì có tình cảm qua lại. Anh mua, tôi mới bán. Có rất nhiều người là bạn với nhau. Anh muốn vươn lên thì tôi nâng đỡ anh, mong muốn anh mãi mãi là bạn của tôi. Nhưng tốt nhất, anh luôn là cấp dưới của tôi, không được làm cấp trên của tôi. Tục ngữ có câu: rồng bay với rồng, phượng múa với phượng, bạn của chuột thì biết đào ngạch, hay ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chúng ta tín ngưỡng như thế nào thì cầu khẩn thần linh như thế ấy. Chúng ta cầu khẩn với chánh thần như thế nào, hay Phật, Bồ Tát như thế nào? Thứ nhất, phải có tâm cao thượng thì cầu thần cao thượng, tính tình ngay thẳng thì cầu khẩn với chánh thần. Thứ hai, đức hạnh, ý chí và nguyện lực của họ phải phù hợp đối tượng tín ngưỡng thì mới tương ưng. Thứ ba, ý chí, nguyện lực của đối tượng đó phải bình thường, hành động, việc làm phải phù hợp thì mới có cảm ứng đạo giao. Vì thế, chúng ta không nên cầu bậy, bằng không thì giống như muốn sửa lừa sằng bậy trong câu chuyện, thật sự rất hoang đường. Chuyện 78 Uổng công đi và về. Lời dẫn: chúng ta muốn đến nơi nào, muốn đi chuyến xe nào đó. Ban đầu, xe đợi khách chậm vài phút, xe mới bắt đầu chạy. Nếu chúng ta đến trễ, xe chạy rồi thì uổng công đi và về. Chúng ta đi thi mà bỏ quên phiếu dự thi ở nhà thì không vào phòng thi được. Lúc trở về nhà lấy phiếu dự thi, trở lại thì mọi người đã thi xong, cũng uổng công đi và về. Chúng ta buôn bán xa nhà, muốn kiếm được nhiều tiền lời, không may bị thua lỗ thì cũng uổng công đi và về. Sinh viên đi du học xa nhà, ở nước ngoài suốt mấy năm bôn ba xuôi ngược mà học chẳng ra gì, tốn rất nhiều tiền, lãng phí thời gian quá lâu, trở về chẳng làm được gì, cũng uổng công đi và về. Như người cầm binh xuất chinh dẹp trừ giặc cướp, nhưng không thể trừ được bọn chúng. Chưa vì dân trừ giặc, uổng công mang vũ khí, làm nhọc tướng, mệt binh, thì cũng uổng công đi và về. Có người đi thu tiền nợ, nhưng quên mang theo sổ, đành phải lêu lỏng chẳng thu được đồng nào, cũng uổng công đi và về. Những chuyện uổng công đi và về ở thế gian có rất nhiều, không sao kể hết. Ngày xưa, có một ông già vào nước Đố đổ vách. Ông có một người con trai rất thông minh và hiếu thuận. Bất kỳ anh ta làm việc gì cũng được cha khen ngợi. Như khi ông đi xa trở về nhà mệt mỏi, anh ta chuẩn bị giường nằm sạch sẽ để ông nằm nghỉ. Lúc ông khát nước, anh ta liền đem ly trà đá đến. Mùa đông lạnh rét, anh ta đem áo lạnh cho ông mặc. Mùa hè nóng bức thì anh ta bưng thau nước mát đến để ông lau rửa, vân vân. Anh ta hầu cha rất tỉ mỉ, làm ông hài lòng vô cùng. Vì thế, người cha và mọi người trong thôn luôn khen ngợi anh ta. Một hôm, người cha bảo: này con, cha đã già rồi, tương lai con sẽ kế thừa tài sản cha để lại. Cha thì có rất nhiều đất đai và cơ sở xây dựng ở những vùng khác, cho nên mỗi năm phải đi ghi sổ và thu thuế. Đợi đến ngày mai, cha sẽ cho con đi cùng để biết cách làm việc và biết đất đai ở các nơi. Sẵn dịp cha con mình nó thu tiền thuế luôn ha. Đến sáng hôm sau, khi trời chưa sáng, người con tự ý một mình đi thu thuế. Nhưng anh ta đến nơi không có sổ sách ghi tên người, cũng không biết người nào mắc nợ, cho nên anh ta lêu lỏng cả ngày rồi về nhà. Người cha ở nhà tìm con hoài, không biết con đi đâu. Đến tối thấy anh ta trở về, người cha liền hỏi: cả ngày nay con đi đâu vậy? Anh ta đáp: thưa cha, con sợ cha tuổi cao sức yếu, đi đường xa cực nhọc, nên con đi một mình đến đó thay cha thu thuế và tìm hiểu tình hình công việc thôi. Không có cha cùng đi thì làm sao thu thuế được chứ? Giả lại không có cha giới thiệu giải thích, con cũng không thể nào biết rõ tình hình công việc đâu. Người con này chẳng phải uổng công một chuyến đi và về. Người con tự cho mình là thông minh, có thể thay cha làm việc. Kỳ thật, có việc cũng cần sự giúp đỡ của người khác, bằng không uổng công một chuyến đi và về. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, con người tự cho mình thông minh là rất nhiều. Giống như kẻ trộm tự cho mình rất thông minh, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi. Bất luận giới sĩ, nông, công, thương, hàng ngày bận rộn làm việc kiếm tiền cực khổ. Có người làm việc đổ mồ hôi sôi nước mắt thì bị kẻ khác đến bảo: tôi đến thu của có sẵn. Họ chỉ cần dùng trí óc một tí. Tục ngữ có câu: giặc trộm kế tài năng của trạng nguyên. Chính là lấy đi hết của cải cực khổ của người khác mà mình chẳng tốn công lao cực nhọc. Như thế là người thông minh chăng? Hậu quả thế nào? Bị người khác bắt được ngồi trong nhà tù giam 3 năm, so với đồ vật của cải mình trộm được đáng giá bao nhiêu? Từ đây đánh mất danh dự của con người và tương lai một đời đáng giá bao nhiêu? Ngay cả ông bà và bản thân mình sau này vô cùng xấu hổ khi gặp mọi người đáng giá bao nhiêu? Mà còn tương lai nhiều đời nhiều kiếp phải làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Lấy trộm tài sản của người khác, bị họ bắt được phải trả lại cho họ số tiền chôm chĩa được, chính là tiếng xấu muôn đời và tiền đồ đen tối. Như vậy có phải là người thông minh không? Cán bộ nhân viên tham ô của nhà nước cho mình là người thông minh, lấy của công làm tư, thu nhập ngoài luồng, bí quyết phát tài. Sự thật là lưới pháp luật lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Cổ đức dạy 10 năm đèn sách. Ngày nay mọi người phải học 12 năm phổ thông, 4 năm đại học, hay 3 năm cao đẳng, hoặc 2 năm trung cấp thì mới được đi làm. Nhưng chỉ vì tham ô nhất thời, tương lai đi vào ngõ cụt, lại phải ngồi tù để lại tiếng xấu muôn đời, lại còn một đời làm quan, 9 đời làm ngựa. Chúng ta ngồi tính kỹ như thế, có phải uổng công đi và về không? Con người sinh ra ở thế gian này, tuy là biển khổ, nhưng cũng có căn lành nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật dạy, thân người khó được. Con người có trí huệ, có lương tâm, có thích hợp hoàn cảnh mới có thể tu hành. Nhưng nhân cơ hội này, chúng ta không chịu tu hành, tạo công đức, trái lại đều là tính toán tạo nghiệp. Không để đức lại cho đời, lại còn tạo nhiều ác nghiệp, tích chứa oán thù ở thế gian, tương lai nhiều đời nhiều kiếp luân hồi, vô cùng khổ báo vô tận. Không phải uổng công đi và về hay sao? Chuyện thứ 79. Công tử bưng ghế. Lời dẫn. Có người khi không có tiền, ngày ăn 3 bữa đạm bạc, mặc y phục thô sơ, nhưng cũng qua ngày tháng an cư lạc nghiệp. Khi họ có tiền, ăn sơn hào hải vị, mặc gấm lụa mềm mại. Có người bữa ăn phải có rượu thịt, nhưng không may bị tán gia bại sản thì cuộc sống như thế nào? Cổ đức dạy, còn nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Khi chúng ta chịu cực khổ, nỗ lực học tập theo thánh hiền, lúc đó ngày ăn một bữa đạm bạc cũng chịu được. Bởi vì chúng ta muốn nghiên cứu học tập, có thể khiêm tốn học hỏi với tất cả mọi người. Khi làm quan to chức lớn, uy phong lẫm liệt, chức vụ càng cao thì càng kiêu ngạo tự đại, luôn muốn mọi người tôn trọng ta, ta không tôn trọng người khác. Tục ngữ có câu: gió nước theo sự di chuyển. khi bị bọn gian tà hãm hại tan tác thì cuộc sống của họ như thế nào? Cổ Đức dạy: có tiền không nên xài hết, có thế lực không thể sai khiến mãi. Chúng tôi nói cách khác, có phúc không thể hưởng hết, có tài năng không được ỷ thế ức hiếp người. Khi có tiền, chúng ta nên để lại một ít để khi hết tiền có mà xài. Khi chúng ta có thế lực, nên làm việc lợi ích, không được ỷ quyền thế ức hiếp người. Chúng ta có phúc phải quý trọng, có tài năng nên làm việc giúp ích mọi người, không nên lừa gạt và bóc lột mọi người, là tự đào mồ chôn mình, tự tìm ngõ cụt, tương lai khổ báo vô cùng. Ngày xưa có một hoàng tử sống trong nhung lụa, nên cho rằng công việc bưng ghế cực nhọc là việc của những người nô lệ thấp hèn. Ta là hoàng tử, được quyền hưởng hạnh phúc vinh hoa phú quý nhất ở cõi trần. Một đêm, mọi người trong cung đã ngủ say. Nhà vua ra giường ngự uyển ngắm nhìn cảnh đẹp ban đêm, liền bảo hoàng tử bưng ghế đến cho vua ngồi. Hoàng tử thưa: tâu phụ hoàng, bưng ghế là việc của bọn nô bộc hạ tiện, con là hoàng tử làm sao có thể bưng ghế được? Nhà vua bảo: nô bộc cũng là người, hoàng tử cũng là người, tại sao nô bộc bưng ghế được, hoàng tử thì không bưng ghế được? Tâu phụ hoàng, con người có sang hèn, vật có thật giả tốt xấu, làm sao giống được? Được rồi, ngươi không bưng thì thôi. Nhà vua cũng không ép buộc hắn. Không lâu, nhà vua đem binh chống lại quân địch. Chẳng may, trong một trận càn đánh nhau khốc liệt, vua bị tử trận và đất nước cũng bị diệt vong. Hoàng tử tôn quý ngày nào cũng lo chạy trốn trong đám người tị nạn. Lúc đầu ở trại tị nạn, ai cũng ăn uống đạm bạc kham khổ. Hoàng tử sống trong cung, quen ăn ngon mặc đẹp, tất nhiên ăn không nổi. Trải qua vài ngày, chàng đói mờ mắt, than trời không linh, trách đất không ứng, đành phải cố gắng nuốt một ít. Qua một thời gian, chàng ta cũng thích ứng cuộc sống hiện tại. Trước đây, hoàng tử không hề làm việc gì, có kẻ hầu người hạ đem cơm nước dâng đến tận răng. Này không đi làm thì phải chết đói. Cuối cùng, chàng tìm đến một xí nghiệp sản xuất ghế. Công việc của chàng là làm bưng ghế thì mới có thể duy trì được cuộc sống. Bưng ghế là công việc mà trước đây mà chàng không đồng ý làm. Không ngờ hiện nay chàng là công nhân bưng ghế. Rốt cuộc là tạo hóa trêu người phải không? Hay là số phận an bày? Hay là nhân quả tuần hoàn? Chúng tôi để các vị tự đoán nhé. Bài học đạo lý: con người vì sao có lúc gặp vận tốt, có lúc gặp vận xấu? Nếu người có phúc báo thì suốt đời hưởng phú quý mới đúng, vì sao họ lại lâm vào cảnh nghèo đói? Nếu người không có phúc báo thì suốt đời phải chịu nghèo cùng, vì sao họ trở nên giàu có? Cuối cùng, người nào điều khiển vận mạng của con người? Đây chính là bàn đến vấn đề nhân trước quả sau. Nhân có nhân xa và nhân gần, quả cũng có quả xa và quả gần. Nhân xa tức là chúng ta làm việc thiện ác ở đời trước, quả là giàu sang, nghèo hèn ở đời này. Đời trước chúng ta có tu hành hay không, hoặc làm phúc, làm ác, lợi người, hại người, là kết thiện duyên hay kết ác duyên? Đời này làm người giàu sang, làm quan to chức lớn, hay làm người nghèo cùng hạ tiện, đều có nhiều sai khác. Nhân gần được làm người giàu sang, Nếu tham ô khắc nghiệt, bóc lột mọi người để làm giàu, thì sẽ có hậu quả thất bại, đau khổ. Nếu người nghèo khổ biết chịu khó nỗ lực học tập vươn lên cuộc sống, hoặc trung hậu, thật thà, ở đâu cũng kết duyên lành, giúp đỡ người khác, thì nhất định sẽ có một ngày nghiệp hết phúc đến, cũng sẽ giàu sang. Con người có giàu nghèo, sang hèn, luôn thăng trầm, vận mạng thường thay đổi. Người giàu sang khi hưởng phúc thì nên tạo phúc cho tương lai, phúc mới dùng không hết. Kẻ nghèo hèn tuy cuộc sống cực khổ nhưng ra sức làm việc, tìm cơ hội tích chứa phúc đức. Tục ngữ có câu: cảnh nghèo kích động ý chí mạnh mẽ. Nếu như họ không chịu cảnh nghèo khổ thì làm sao có ý chí để vươn lên cuộc sống? Cho nên sự nghèo khó cũng là trợ duyên để họ vươn lên. Chúng tôi nói cách khác, người giàu sang vì đắc ý mà dông ân bội nghĩa, vì sung sướng sống trong xa hoa mà kiêu ngạo tự đại, dên giáo hống hách, cũng là nguyên nhân gây thất bại đau khổ. Làm người như thế là phúc hay quả? Chúng ta hãy vận dụng trí huệ để thấy rõ sự việc. Phật giáo là tôn giáo trí huệ. Chúng ta có thể áp dụng Phật Pháp ngay trong cuộc sống hàng ngày. Vì Phật Pháp vô biên, lấy không hết, dùng không cạn. Nếu chúng ta lợi dụng Phật Pháp vì cá nhân danh lợi, là tự đào mồ chôn mình, là tự chuốc tai họa, là tự tìm địa ngục để đi vào. Phật Pháp là làm lợi người, cứu đời, dạy người thoát khổ được vui, dạy người giải thoát sinh tử, cũng dạy người phương pháp làm người làm việc. Có người lợi dụng Phật Pháp để làm lợi cho cá nhân mình. Tất nhiên, nhân như thế nào thì quả như thế ấy. Chuyện 80. Dùng phương pháp đảo lộn. Lời dẫn: muôn vật trong thế gian, từ ngọn cỏ cành cây cho đến tất cả dụng cụ đều có cách sử dụng của nó. Chúng ta biết sử dụng đúng là vật có ích, còn sử dụng sai thì kết quả ngược lại. Mỗi người đều có tài năng và có ưu điểm, khuyết điểm khác nhau. Chúng ta phải biết dùng người cho thích hợp, thì ai nấy đều là người giỏi, là người thành công. Còn chúng ta biết năng lực của họ mà dùng không thích hợp thì ai ai cũng trở thành người bất tài hoặc bị thất bại. Khi chúng ta ăn thức ăn, nhất định phải dùng miệng, nếu đem đút vào hậu môn thì sẽ sinh bệnh. Chúng ta ăn bằng miệng cảm giác ngon, thích thú và bồi bổ thân thể, cũng là chữa trị tất cả bệnh tật. Nếu chúng ta đút thức ăn vào hậu môn, không chỉ đau đớn mà còn sinh bệnh, khổ càng thêm khổ. Vì thế muôn vật đều có cách dùng đúng hay dùng sai mà sinh ra kết quả an vui hay đau khổ. Ngày xưa có một thanh niên rất mạnh khỏe, bất kỳ công việc nặng nhọc nào anh ta đều làm nhanh gọn. Nhưng không biết vì sao anh ta mắc chứng bệnh trĩ nội. Khi bệnh phát tác làm anh ta đau đớn vô cùng, không còn tha thiết sống. Anh ta bảo các bạn: quả thật tôi rất đau đớn, không cách gì chịu đựng nổi, các anh hãy làm cho tôi chết, tôi van xin các anh đó. Mọi người khuyên: anh hãy cố gắng chịu đau một chút, chúng tôi đã cử người đi mời thầy thuốc rồi. Một lúc sau thầy thuốc đến khám bệnh cho anh ta, rồi hỏi: bệnh của anh ta khi phát tác rất đau đớn phải không? Mọi người đáp: thưa thầy, đúng vậy, xin thầy hãy bán thuốc hay nhất để trị bệnh cho anh ta. Bệnh này phải dùng phương pháp nhét thuốc vào mới có hiệu quả. Nhưng tôi có thuốc mà quên mang dụng cụ để nhét vào, các anh đợi tôi về nhà lấy nhé. Thầy thuốc vừa đi thì bệnh lại phát tác, anh ta lăn lộn trên giường trên la: các anh hãy đem thuốc nhanh lên cho tôi uống đi, nếu không tôi sắp chết mất. Mọi người không nỡ nhìn thấy anh ta đau đớn như thế, nên đem thuốc đến và nói: "Thầy thuốc dặn, thuốc này nhét vào hậu môn mới có hiệu quả." Anh ta bảo: "Mặc kệ, các anh cứ cho tôi uống trước rồi tính sau. Thuốc này có công dụng, chỉ sức bên ngoài mà anh ta đem uống vào, nên vừa uống xong bụng to như cái trống chầu. Anh ta vốn đau ở hậu môn, hiện tại lại đau thêm trên bụng, khổ càng thêm khổ. Muốn sống không được, cầu chết cũng không xong." Lúc này thầy thuốc trở lại, anh ta réo lên: "Thầy ơi, nhanh lên, tôi đau bụng quá, không chịu nổi rồi." Thầy thuốc ngạc nhiên hỏi: "Ủa, không phải anh mắc bệnh trĩ à? Vì sao lúc này lại đau bụng?" "Vì tôi uống thuốc của thầy nên mới ra nông nổi này. Tôi đã dặn rồi, thuốc này dùng để nhét mới có hiệu quả, vì sao anh lại đem nó uống?" Vì thế thầy thuốc phải cho anh ta uống thuốc súc ruột. Vừa uống xong, anh ta nôn ói và tiêu chảy ra hết. Sau khi để anh ta nằm nghỉ ngơi một lúc, thầy thuốc lại nhét thuốc vào hậu môn. Anh ta tốn phí rất nhiều sức lực, bệnh mới thuyên giảm. Bài học đạo lý: các vị đại đức, con người sinh ra ở đời ai cũng có một nghề và đều có phương pháp làm việc. Kiếm tiền có phương pháp kiếm tiền, làm việc có phương pháp làm việc, làm người có phương pháp làm người, dùng đồ vật có phương pháp dùng đồ vật, trị bệnh có phương pháp trị bệnh, tu hành có phương pháp tu hành. Mỗi người đều có phương pháp kinh nghiệm của mình. Nếu như chúng ta dùng phương pháp không đúng thì làm việc gì cũng không thể nào tốt được. Còn làm đúng phương pháp thì làm ít mà được thành công nhiều, làm sai phương pháp thì làm nhiều mà thành công ít. Vì thế, làm việc gì cũng đều có phương pháp. Mỗi người đều có phương pháp kinh nghiệm riêng. Có người tích lũy phương pháp kinh nghiệm nhiều đời, nhưng họ giấu kín không chịu nói ra, lại nói bí quyết hay cơ trời không được tiết lộ. Ở đời có bí mật cơ trời không được tiết lộ không? Nói thẳng ra, chẳng đáng một xu, mọi người biết, nhưng giả ngu không nói mà thôi. Tục ngữ có câu, lừa người không biết, người biết không thể lừa, đúng vậy. Muôn sự ở đời, nếu như người biết thì mọi việc đều thông suốt. Người không biết gặp việc gì cũng bị chướng ngại. Càng đáng thương hơn họ bị người lừa gạt liên tục, lao lực lại tốn tiền của. Làm quan có kiến thức của làm quan, làm kẻ cướp có kinh nghiệm của kẻ cướp, kinh nghiệm của nghề buôn bán. Không gian xảo thì không làm nghề buôn bán. Cũng có cách của thương nghiệp. Chúng ta muốn học kiến thức một nghề phải mất dăm ba năm hoặc đem hết tinh lực cả đời. Người được vận may gặp thầy giỏi, bạn tốt hoặc gặp được thiện tri thức thì suốt đời đi trên con đường may mắn. Nếu bị vận xấu gặp ác tri thức hoặc thầy tà, bạn tà đi trên đường tà thì một đời như sụp đổ. Nhưng con người thật kỳ lạ, chúng ta nói lời hay ý đẹp, nói lời chân thật họ không nghe. Họ cứ khăng khăng thích nghe những lời tà ma, lời giả dối, lời đồn nhảm, lời đe dọa, ai nấy đều thích nghe. Người có chánh tri, chánh kiến của mỗi người, cũng có tà tri, tà kiến của mỗi người. Đặc biệt là kiến thức của tôn giáo, chánh tà càng khó tách rời. Chúng tôi lại nói phương pháp tu hành là then chốt thăng hoa hay sa đọa. Người tu mù không biết vô tình đi vào đường tà, thật là đáng thương. Cho nên tà chánh không thể phân biệt.